Phản công làm công thường niệm quân. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ đắc ý đến mức đuôi cũng sắp vểnh lên trời như thế này khiến Thích Trang bật cười. Phải nói nếu Vệ Biện có cảm giác gì đó với Thích Trang thì hoàn toàn là nói nhảm nhí. Vệ Biện là một người đàn ông với căn bệnh chung của phái nam. Gu của anh không phải kiểu như Thích Trang. Thích Trang quá sâu sắc, điển hình của một kẻ cười cợt mà lòng dao găm, đúng là rất có sức hút, nhưng sức hút ấy lại không đánh trúng điểm yếu của anh. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong những tình nhân trước đây của anh, không một ai có thể sánh bằng Thích Trang. Chỉ riêng về dáng người, Vệ Biện, kẻ sống bằng thị giác, cảm thấy đường cong eo của Thích Trang thật sự trăm lần ngắm không chán. Sau khi xuống máy bay, họ thẳng tiến đến khách sạn đã đặt trước. Thích Trang và Chu Hằng bắt taxi theo sau. Tài xế vui vẻ, đang theo dõi nghi phạm à? Chu Hằng đáp, theo dõi chị dâu tương lai đó. Ồ, tài xế lập tức phấn khởi, đập vào ngực, yên tâm đi, nhất định sẽ theo sát. Cứ giao cho tôi, khách sạn gần sát bờ biển. Khu phố nơi này phồn hoa, đường phố chật hẹp ồn ào, cửa xe mở, gió mang theo hương vị đặc trưng của biển thổi tới. Họ băng qua những tiếng giao mang giọng địa phương, rẽ trái rẽ phải đến trước cửa khách sạn, nhận thẻ phòng tại quầy lễ tân. Phòng do Lưu Thành đặt, ba phòng, Biện Nhi ngủ không sâu, không chịu được ồn, bốn người chúng ta mỗi hai người một phòng. Để cậu ấy ở riêng, mỗi lần họ đi đâu đều sắp xếp như vậy. Anh em Ngô Dương và Ngô Kình ở chung, Lưu Thành và Quách Hạo ở chung, còn Vệ Biện ở một mình. Họ lấy đồ xong chuẩn bị rời đi. Cô nhân viên lễ tân rạng rỡ ánh mắt càng thêm sáng, gọi to về phía sau lưng họ, hai vị tiên sinh muốn thuê phòng không? Nói vậy đúng là dễ gây hiểu lầm. Thích Trang lờ đi Chu Hằng ngay lập tức nhảy ra xa cả mét, đưa chứng minh thư cho lễ tân, hai phòng, rồi giả vờ kinh ngạc quay lại nhìn nhóm Vệ Biện. Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Ngô Dương ghé tai Chu Hằng thì thầm, mặt anh ta sao dày đến vậy? Chu Hằng nghĩ, đúng vậy, rất đúng, mặt Thích Trang đâu chỉ dày chút xíu, có thể làm kính chống đạn luôn rồi, nhưng hắn không dám nói. Không những vậy, nhìn Vệ Biện đứng cạnh Ngô Dương, còn phải mặt dày làm cánh tay đắc lực, cũng không quá dày đâu, chỉ tạm tạm thôi. Vệ Biện nghiêng đầu nhìn hắn, nét mặt Chu Hằng hiện rõ chữ chột ra. Đại sói đuôi to như Thích Trang bên cạnh hóa ra lại chứa một chú thỏ trắng. Nhìn lại Ngô Dương, được rồi, bên cạnh anh cũng có một con thỏ trắng nhỏ. Thỏ trắng nhỏ Ngô không chịu nổi lời nói dối của thỏ trắng nhỏ Chu. Không vừa ý nói, nhìn anh Biện của tôi đi. Đây mới là đại diện cho độ dày mặt tầm thường. Được không, Vệ Biện, thật chứ? Lưu Thành lúc đặt phòng đã dặn dò kỹ. Ba phòng này khi mở cửa sổ là nhìn ra con đường lớn rộng rãi. Ngay trước mặt là biển xanh thảm, gió biển mang theo tiếng sóng vỗ. Những người qua lại trên đường, nam nữ đa phần đều mặc đồ bơi. Trên con đường ven biển này mua đồ ăn vặt hoặc đồ chơi. Ngay dưới cửa sổ của Vệ Biện có một quầy bán thiết bị lặn và đồ bơi. Vòng bơi, anh phấn khích thò đầu ra nhìn. Nhìn xong bên trái, tiếp tục sang bên phải. Cạnh cửa sổ cũng xuất hiện một cái đầu. Mái tóc đen phủ xuống trán, che đôi lông mày hơi nhướng lên. Hắn rất thân thiện gật đầu với Vệ Biện. Ngắm biển à? Ừ, Vệ Biện cũng nhướng mày nhìn lại. Thuận tiện ngắm trai đẹp gái xinh. Không ngờ sát bên lại là cậu. Vệ Biện, Thích Trang cười. Nếu không phiền, cùng dạo nhé. Vệ Biện, đi cùng Thích thiếu gia. Chẳng phải tôi phải từ bỏ mối tình thoáng qua của mình sao? Tôi luôn tin rằng một cộng một lớn hơn hai. Thích Trang giả vờ chân thành, biết đâu mối tình thoáng qua cũng có thể nhân đôi. Vệ Biện trả lời bằng một âm thanh đơn lẻ, anh vẫn chưa thay đồ. nhưng gương mặt đã không còn vật dụng che chắn. Thích Trang lấy lý do tóc bay trước mắt để nhìn anh. Nhìn đuôi tóc buộc gọn của anh tung bay trong gió. Những lọn tóc không bị buộc lại cuốn theo gió. Được ánh sáng mặt trời chiếu rọi đến mức phát sáng. Phông nền của vệ biện giờ trong mắt Thích Trang nhòe đi. Hắn từng học qua vài buổi chụp ảnh. Giờ đây ngón tay hơi động. Lại chẳng có chiếc máy ảnh nào trong tay để ghi lại. Thích Trang thở dài. Dưới quầy hàng có khách đến. Ông chủ lớn tiếng giới thiệu hàng của mình. Mấy cậu trai trẻ chỉ mặc độc chiếc quần bơi. Thân hình không đẹp, chẳng phải nên chăm chút chiếc quần bơi của mình sao? Đồ bơi nhà tôi đảm bảo khiến các cậu hài lòng. Mặc lên rồi, một múi cơ bụng cũng có thể đánh bại 8 múi của người khác. Đừng nhìn mấy thanh niên trẻ thân hình đẹp. Không mặc đồ bơi của tôi căn bản không có gì nổi bật. Mấy chàng trai dưới đó đỏ mặt mua quần bơi. Vệ biện và Thích Trang cùng lúc cúi xuống nhìn cơ bụng của mình. Làm sao mà vượt trội chứ? Chẳng lẽ phòng gym là vô ích sao? Chốc lát, Thích Trang là người đầu tiên cười. Ông chủ này nói chuyện thú vị ghê. So với phản bác nhẹ nhàng của hắn, vệ biện chớp mắt, kéo áo lên, vuốt bụng mình, mặc đồ bơi rồi sẽ khiến ông ta hiểu thế nào là vượt trội. Đúng, Thích Trang dường như buông một câu không hề cố ý. Không chỉ là cơ bụng, hai người ngầm khoe khoang thân hình của mình. Rõ ràng ám chỉ, thân hình này, tôi không thua. Dưới tầng, ông chủ ngẩng đầu lên la lớn. Hai người trên đó nói gì tôi nghe hết rồi đấy. Thành phố D nổi tiếng trên cả nước. Không phải nhờ kinh tế giao thương hay giao thông hạng nhất, mà nhờ du lịch. Nhắc đến những thành phố du lịch trong nước, thành phố D luôn nằm trong số đó. Dịp này, các trường học vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ hè. Dù chưa đến mùa cao điểm, nhưng nơi đây không hề thiếu du khách. Vệ biện và Thích Trang đều là những kẻ không chịu an phận, thích gây sự chú ý. Phong cách ăn mặc làm sao quyến rũ thì làm vậy. Nhưng vệ biện lộ vẻ lẳng lơ ngay từ ngoài sáng, còn Thích Trang lại lẳng lơ trong bóng tối. Sau khi ăn xong, đã là 3 giờ chiều. Cả nhóm người họ bay chuyến ngắn, không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi hỏi ý kiến nhau, họ quyết định ra ngoài đi dạo. Vệ biện mặc một bộ đồ phong cách Hawaii. Cả người là một màu sắc lòe loẹt nhưng vẫn đầy vẻ đẹp trai phong trần. Anh đứng trước gương chỉnh tóc, vuốt cằm rồi cảm thán vô số lần. Tao mẹ nó sao mà đẹp trai đến thế này. 4 người bạn trong phòng, người thì đứng, người thì ngồi, lập tức thể hiện biểu cảm đầy bất lực. Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Ngô Kình dùng mình, vốn từ vựng nghèo nàn mà cứ khen mình đẹp mãi. Tao nghe hết đấy, vệ biện kéo dài giọng, bước ra ngoài, nghiêng người tựa vào khung cửa phòng tắm, nhẹ nhàng hất mái tóc nhỏ. Không khiến người ta ghen tị chính là tầm thường. Cứ việc ghen tị với vẻ đẹp của tao đi. Hừm, họ thậm chí còn lười đáp lại anh. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Có ai trong đó không? Các cậu định ra ngoài chơi không? Đi cùng nhau nhé. Quách Hạo khẽ lẩm bẩm. Có lắp camera trong phòng chúng ta à? Vệ biện bước ra mở cửa. Cưng à, tìm tôi để ra ngoài chơi hả? Anh cúi người. Bóng đổ nửa phần che phủ trên người Chu Hằng. Chu Hằng lắp bắp, không, à không, không phải, ý tôi là tôi là trai thẳng. Xin đừng bẻ cong tôi QAQ. Vệ biện cười khẽ, ngón tay khẽ chạm vào tai hắn, nửa như đặt tay lên vai. Nói đi, muốn cùng anh đi đâu chơi? Theo lý mà nói, Chu Hằng đã ở bên Thích Trang đủ lâu. Hẳn là quen với những chiêu trò tán tỉnh của kẻ đào hoa. Nhưng khổ nỗi, cách của vệ biện và Thích Trang không cùng một dạng. Vệ biện khiến người ta cảm thấy tình cảm chân thành. Chu Hằng thật sự không chịu nổi. Hắn nghiến răng gào lên. Chào chị dâu, vệ biện, Ngô Dương, Lưu Thành đang hóng hớt. Chu Hằng mồ hôi tuôn như mưa. Vội vàng chữa cháy. Anh biện. Đi chơi không? Ha ha ha, tôi không làm phiền nữa ha ha ha. Hắn vừa quay người, chưa kịp bước đi thì cảm giác cổ áo bị kéo lại. Vệ Biện cười lạnh hỏi, cậu gọi ai là chị dâu? Ánh mắt anh sắc bén, nhìn chằm chằm vào phòng bên cạnh. Náo nhiệt thế này, Thích Trang lại làm như không nghe thấy gì. Không biết là giả vờ hay thật sự không nghe. Giả chân đến không chịu nổi. Chó soi lớn còn gửi thỏ con đến thăm dò ư. Có bản lĩnh thì đích thân ra đây. Anh Biện chơi tới cùng. Thích Trang không phải giả vờ không nghe thấy. Hắn thật sự không nghe được. Cậu bạn, trợ công, Chu Hằng còn muốn tạo cơ hội cho hắn và Vệ Biện. Kết quả lại, mất cả chì lẫn chài. Bên ngoài ồn ào, sóng biển rì rào. Vì vậy những khách sạn gần biển ở thành phố D đều xây dựng với hệ thống cách âm tốt. Nhưng cũng không hoàn toàn cách biệt. Thích Trang đang tắm, hoàn toàn bỏ lỡ màn. Gào thét cứu mạng của Chu Hằng. Phòng tắm có một chiếc gương toàn thân. Hắn chống tay lên tường, xuyên qua lớp hơi nước mờ ảo. Cẩn thận cạo râu, khung cảnh này có thể dùng từ Mỹ Nam để miêu tả. Khi hắn chỉnh tề xong xuôi, bên ngoài đã yên ắng, không còn tiếng động nào. Thích Trang sấy khô tóc, lấy ra hai bộ đồ mang theo. Đi vội nên chỉ cầm hai bộ trang phục theo phong cách thoải mái. Rất hợp với biệt danh thành phố biển đảo của thành phố D. Thay đồ xong, hắn lấy lọ nước hoa nam, xịt nhẹ lên cổ tay, cổ và eo, xác định mùi hương phù hợp. Hắn nhướng mày nhìn vào gương, phong lưu phóng khoáng. Thích Trang chậm rãi kéo chỉnh cổ áo, ngọc thụ lâm phong. Có lẽ nếu Ngô Dương và nhóm bạn đang ở đây, họ sẽ lại làm biểu cảm. Trên bàn khách sạn có một hộp mặt nạ. Thích Trang nhìn nó hồi lâu rồi cũng không quá thành thạo đắp lên mặt một miếng. Thực ra, Thích Trang rất hiếm khi kỳ công chăm chút bản thân đến vậy. Hắn vốn có ngoại hình đẹp, dáng vóc chuẩn và có tiền. Thường ngày mặc Âu phục xuất hiện ở đâu cũng nổi bật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp ở bên Vệ Biện, hắn không kìm được việc chỉnh chu lại mọi chi tiết. Lần này chuẩn bị còn chậm hơn bình thường nửa tiếng. Hắn nghĩ, may mà chỉ mang theo hai bộ đồ. Nếu còn ở trong thành phố, có khi nào hắn thử hết tất cả đồ trong tủ không? Nghĩ tới đây, chính hắn cũng bật cười. Không, không đâu, như thế thì quá mức rồi. Khi hắn theo đúng hướng dẫn của mặt nạ, đợi đủ 15 phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Thích Trang tháo mặt nạ nhét vào đáy thùng rác, rửa mặt rồi hỏi, ai vậy? Người bên ngoài không trả lời, lại gõ thêm 3 tiếng. Vệ Biện liếc mắt ra hiệu cho Chu Hằng. Chu Hằng run rẩy, là tao mà, chàng gay thân yêu của tao ơi, cứu tao với, cách chương.